Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 57. Đương nhiên nên vì chính mình chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Trương gia trở lại khách sạn trên đường đi, không có thụ đến bất kỳ quấy rầy, thanh thản ổn định trở lại chính mình bên trong căn phòng nhỏ. Hắn còn hơi nghi hoặc một chút, có phải là thế lực khác chưa kịp phản ứng? Kỳ thực có quan hệ tin tức về hắn, sớm ở hắn rời đi Liễu phủ thời điểm, cũng đã lan truyền đến quan tâm nhất việc này trên thân người. Bình chữa cháy dạng bột, hiệu quả không lớn, chỉ so với chậu nước khá hơn một chút sao? Tần công tử nhận được tin tức, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên là đê tiện hạ đẳng thế giới. Đối mặt hỏa hoạn cũng chỉ có thể dùng những vật vô dụng này. Tần công tử được tin tức tự nhiên, cũng truyền tới bên cạnh hắn mấy vị khác công tử trong tay. Bọn họ nhìn nhau một cái, thở dài lắc đầu, quả nhiên không có tốt như vậy sự tình. Hỏa vân cung thử luyện, không có cho người bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội a. Trương Thanh những cái được gọi là dập, tắt lửa đạo cụ nếu chỉ có thể tạo được ngần ấy tác dụng. Như vậy còn không bằng ở bọn họ trong nhẫn chứa đồ nhiều dự trữ một ít nước đá đến sử dụng thuận. Tiện, đến thời điểm lại tìm chút biện pháp khác, đến đối mặt thử luyện đi. Vài tên công tử ca lẫn nhau cáo từ, cấp tốc rời đi tửu lâu, nhưng tần công tử vẫn như cũ còn dừng lại ở tại chỗ. Hắn nghỉ chân nhìn về phía xa xôi phương vị, đó là Trương Thanh vị trí khách sạn vị trí. Một thế giới cỡ nào rộng lớn, thật chỉ có những kia chống đỡ hỏa hoạn ngoạn ý. Tần công tử khóe miệng nhẹ lộ nụ cười. Có lẽ, người cũng chỉ là đang ném đá dò đường, muốn nhìn rõ ràng bình chữa cháy địa vị. Đến thời điểm lại đến quyết định phải chăng lại sử dụng thứ càng tốt. Ở bên cạnh hắn, Khoái Vũ lộ ra vui mừng cùng xấu hổ đan dệt biểu tình. Tần công tử suy đoán Trương Thanh cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn quả thật có chính mình dự định, vẻn vẹn bình chữa cháy dạng bột, có thể cũng không phải hắn chân chính đòn sát thủ. Bình chữa cháy dạng bột chỉ là một ít thương gia bên trong sử dụng đến tiến hành ứng đối kiểm tra. Sử dụng, không chỉ có ô nhiễm lớn, dập tắt lửa công hiệu cũng không được, chỉ có thể chặn khí oxy cung cấp, tránh khỏi phục đốt, càng hữu hiệu bình chữa cháy là bình chữa cháy phun xương. Hạ nhiệt độ thấp có sạch sẽ tính, thậm chí có thể mang trong đó dược tề phun ở trên người mình dùng để phòng ngự hỏa diễm một quãng thời gian, bất quá vật này giá cả rất đắt, so với bình chữa cháy dạng bột quý giá gấp mấy lần. Mặt khác, hắn còn có thể mua quần áo chống cháy a miêng. Thiêu đốt khu vực lại dùng mặt nạ phòng độc tránh khỏi hút vào có hại vật chất. Mang theo bình dưỡng khí đến bảo đảm chính mình không sẽ nhờ đó nghẹt thở. Nói chung, hắn cũng không có thiếu đồ vật, có thể đối mặt hỏa hoạn. Nếu như hỏa vân động đúng là liệt diễm khu vực lời nói, ưu thế của hắn nói vậy sẽ lớn hơn một chút. Rốt cuộc hỏa vân cung thu người, cũng không có nói rõ ràng là dựa theo cái gì hình thức tiến hành thu lấy. Có lẽ bọn họ thu lấy nhân số có hạn chế đây. Nếu là hắn đem hết thảy thứ tốt đều một mạch lấy ra, để những người khác có ưu thế thông qua thử luyện, chính mình lại nên làm gì? Sở dĩ để bảo đảm chính mình có thể thông qua thử luyện, hắn nhất định phải ẩn giấu chính mình có khả năng lấy ra đồ vật. Chỉ đem bình chữa cháy dạng bột coi như duy nhất đạo cụ. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng những người khác có tin tưởng hay không, thế nhưng đây quả thật là hắn biện pháp duy nhất rồi. Mang theo một điểm sầu lo, Trương Thanh nằm ở bên trong phòng, tiến hành dưỡng thân pháp cùng quang minh trí tuệ kinh tu luyện. Ở từng trận thống khổ qua đi, hắn trở lại trên địa cầu. Vào lúc này khoảng cách hắn đi tới cao duy thế giới không quá bao nhiêu thời gian. Buổi trưa đều còn chưa tới. Hắn cũng là xông tới tắm rửa tẩy đi cả người bởi vì dưỡng thân pháp mà mang đến mồ hôi thối. sau đó đi tới trạm tàu điện ngầm. Trương Thanh chuẩn bị đi tới Thương Đô, dùng bách biến chi mạo biến hóa một hồi dung mạo, đi mua một ít bình chữa cháy. Đương nhiên, vẫn như cũ vẫn là bình chữa cháy dạng bột, bởi trước hắn ở Khương Đồng mua quá nhiều, lại đi tiến hành mua nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Hơn nữa liền là dùng một thân phận khác đi qua, trong lòng hắn cũng có mụn nhọt, lo lắng lòi, không bằng thẳng thắn đi xa chút, đi Thương Đô bên kia mua. Đồng thời cũng bởi vì bình chữa cháy phun xương ở Khương Đồng bên này không có. Hoặc là nói, không phải những kia bọt biển hình bình chữa cháy phun xương, mà là chân chính bình chữa cháy phun xương, giữa hai người khác biệt, ở trên mạng liền có thể tìm tòi ra đến, liền không nói nhiều nữa phí lời, nói chung người sau hiệu quả càng tốt hơn. Trạm tàu điện ngầm ở tiểu khu bên cạnh liền có, đi tàu điện ngầm không tới 20 phút, liền có thể đến Thương Đô. So với đi tới thành phố Khương Đồng trung tâm còn phải ngồi xe buýt tiếp cận nửa giờ. Hoa Thanh tiểu khu bên này càng có thể xưng tụng là Thương Đô vùng ngoại thành mà không phải Khương Đồng vùng ngoại thành. Thương Đô là thế giới tính đại đô thị, ở đây thường thường có thể nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài trà trộn ở trong đó. Thế giới xếp hạng thứ 100 rất nhiều đại tập đoàn đều ở nơi này có phân bổ. Bởi vậy Thương Đô dòng người như dệt cười, tùy tiện một cái cửa tàu điện ngầm nơi này, liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đầu người, tự thân phảng phất dường như đàn kiến bên trong một thành viên. Tùy tiện người phía trước không ngừng về phía trước, đi ra sân ga, Trương Thanh không nhịn được duỗi ra một cái lười eo, lại một lần nữa đi tới Thương Đô, để hắn bỗng nhiên đều có chút cảm khái rồi. Lần trước, vẫn là hắn ở đây từ hai tên côn đồ trong tay cứu Đậu Đức, thu hoạch một cái tư nhân trường học lão sư nghề nghiệp đây. Chỉ là Trương Thanh ở lại đi qua nhất ban tuần tra cảnh viên thời điểm, trong lòng đột nhiên có nghi hoặc, chu vi cảnh viên số lượng có phải là quá nhiều một điểm. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đầy đủ nhìn thấy mấy chục vị cảnh viên ở quanh thân tuần tra. Rõ ràng gia tăng rồi gấp 2-3 lần số lượng, Thương Đô cảnh lực có người nói vẫn không đủ. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dẫn đến có nhiều như vậy cảnh viên đến. Còn không chờ Trương Thanh có phản ứng lại đây, liền nghe đến xa xa từng tiếng tức giận mắng. Rất nhiều cảnh viên lập tức hướng về nơi khởi nguồn điểm xông qua. Đợi được Trương Thanh cũng chạy tới thời điểm mới nghe nói, có hai người bởi vì trên đường chạm vào nhau nói lời ác độc, kết quả vặn đánh vào nhau, liền đến đây cảnh viên đều đã trúng một quyền, tức khắc đưa tới trợ giúp đem hai người toàn bộ đều tóm lấy. Này hết cách rồi, hai người đánh tới đầu, khuyên đều không nghe liền cảnh sát cũng dám đánh, liền dứt khoát đem bọn họ đồng thời tóm lại trong cục cảnh sát tốt tốt yên tĩnh một chút. Một xe cảnh sát u la u la rời đi, những người chung quanh mới âm một tiếng lớn tiếng náo động lên. Một ít mới tới người còn đang không hiểu ra sao, lập khắc liền có người đem đầu đuôi sự tình nói rồi toàn bộ. Căn cứ người chung quanh nói thầm, Trương Thanh xem như là rõ ràng vì sao nơi này cảnh viên nhiều như vậy nguyên nhân. Gần nhất không chỉ có là động vật cuồng bạo thích đến nơi tập kích, mọi người cũng đều rất dễ dàng táo bạo, phảng phất từng cái thùng thuốc nổ, tùy tiện một cái hỏa tinh liền có thể làm nổ. Ở ga tàu điện ngầm, chạm xe lửa loại hình nhân viên dày đặc địa phương, như vậy ẩu đả tình huống cấm mãi không dừng. Thậm chí không chỉ có càng ngày càng nhiều xu thế, còn nhiều ra không ít làm ác vụ án. Dưới sự bất đắc dĩ, phía trên chỉ có thể tăng số người cảnh lực đến phòng bị chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Nhưng mặc dù cảnh viên tăng nhanh, chuyện như vậy cũng không có đoạn tuyệt, vẫn như cũ thường thường còn có thể nhìn thấy. Liền bây giờ ngày như vậy, hơi có chút kích thích, ngay lập tức sẽ nổ tung, để những cảnh sát này mệt mỏi. Trương Thanh rõ ràng, này cũng là bởi vì linh khí đối với nhân thể ảnh hưởng. dùng cho bọn họ hơi hơi chịu đến một điểm kích thích. Sẽ có như vậy táo bạo tình huống phát sinh, vậy cũng là đau đớn. Qua một thời gian ngắn, có lẽ liền quen thuộc rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.